Thế nhưng giây phút ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông, còn mang theo một chút bực bội và cáu kinh. Câu hỏi, ai đó, của người đàn ông kia khiến đáy lòng Bạc Dạ trở nên lạnh lẽo trong phút chốc. Cứ như thể cả người anh đang tiến vào trong hầm bằng vậy. Đường Thi thẳng tay cúp máy, thậm chí không để thời gian cho Bạc Dạ kịp phản ứng. Anh nghe thấy tiếng đô đô phát ra từ đầu dây bên kia thì ngần cả người. Rất lâu sau mới tĩnh tâm lại. Cảm giác chênh choáng say bị hiện thực lạnh lẽo như băng đâm một nhát cho tỉnh táo lại. Bạc Dạ không kiềm chế được mà đập tan ly rượu trong tay. Cậu Dạ, Lâm Từ đứng một bên phục vụ Bạc Dạ uống dâu. Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của anh khiến Lâm Từ cảm thấy hơi lo. Cậu Dạ, đừng uống nữa. Lâm Từ, rất lâu sau Bạc Dạ mới lẩm bẩm. Có phải con người ta sẽ luôn bị những thứ mà mình đã đánh mất quấy nhiễu hay không? Lâm Từ không nói gì cả. Rất lâu sau cậu ta mới lên tiếng. Cậu Dạ, cậu chưa bao giờ đánh mất thứ gì cả. Cách chương.